Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thánh Giả, tác giả, Cung Tam, mà trong đám người Liễu Giang, cả người đã mộng bức, không biết nên nói cái gì hảo, một bộ đã bị dọa ngốc bộ dáng, Cổ Dương, thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết Cổ Dương, mà chính mình, thế nhưng cùng cái kia Cổ Dương xưng huynh gọi đệ. Còn nói muốn cùng đi tìm nữ nhân. Vui đùa ngoạn nhi đâu. Đơn giản Cổ Dương không có nhìn đến chính mình. Liễu Giang trực tiếp liền từ trong đám người chạy. Đến nỗi những cái đó Cổ Dương thừa nhận công pháp chỗ tốt. Liễu Giang cảm thấy. Đều không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Đến nỗi Cổ Dương. Cũng không có để ý tới Liễu Giang. Nếu là Liễu Giang đủ lá gan. Còn muốn tìm Cổ Dương phải về chính mình nên được kia một bộ phận lời nói. Cổ Dương không ngại đem hắn mang về Tiên Bình tinh vực. Có gan có mưu, nhưng là trời sinh đáng khinh người. Là thực thích hợp làm một ít thường nhân làm không được sự tình. Lấy hắn tự quen thuộc bản lĩnh, cũng là có thể giúp đỡ Cổ Dương vội. Bất quá, Cổ Dương tự hồ là xem trọng hắn. Như thế một người, cũng cứ như vậy. Đời này đều là cái đáng khinh tiểu nhân. Chảo không được cơ hội. Cổ Dương rời đi lúc sau. Thiên thần cảnh 4 người giữa 3 người. Đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Địch Hồng Vũ phương hướng. Hy vọng hắn có thể cấp một cái sung túc giải thích. Địch Hồng Vũ nhìn thoáng qua 3 người. Chỉ nói một cái tên. Khiến cho mặt khác 3 người một mảnh ồ lên chi sắc dụ nhạc thánh tên này. Ở bọn họ trong lòng đại biểu cho tuyệt đối quyền uy. Toàn bộ hỗn độn chi vực, bao gồm Thanh Dương cùng Trọc Âm, cũng chỉ có thiên thần cảnh cùng chân thần cảnh biết hắn tồn tại. Hắn chính là cái này hỗn độn chi vực sáng tạo giả. Cũng là trận này ồn ào náo động chân chính ngọn nguồn. Cổ Dương tồn tại, làm hắn cảm giác được uy hiếp. Cho nên hắn muốn diệt trừ Cổ Dương. Chính là vì cái gì vừa rồi không cho chúng ta động thủ. Phía trước mặt trên không phải làm diệt trừ Cổ Dương sao? Văn Đức Thiên Thần Lệ Văn Đức nghi hoặc hỏi. Địch Hồng Vũ trầm mặc sau một lát. Trung Quy là lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Đây là mặt trên mệnh lệnh. Chúng ta y kế hành sự đi. Sẽ có kết quả. Trần chờ hồi lâu. Mặt khác 3 người Trung Quy là gật gật đầu. Tì theo rời đi. Địch Hồng Vũ một người cùng 3 người bất đồng phương hướng. Đi một chỗ không biết nơi. Cổ Dương trở lại Tiên Bình tinh vực. Ở Cổ Dương điều động toàn bộ người khổng lồ tộc thời điểm. Tất cả mọi người ở lo lắng tình huống. Chính là cuối cùng kết quả lại là không cần lo lắng. Bởi vì Cổ Dương lông tóc vô thương đã trở lại. Mạc Hoành Vĩ đã bị nhốt ở trên quảng trường không biết bao lâu. Trong cơ thể kinh mạch đã khô cạn. Nếu là tùy tiện chuyển động chu thiên, sẽ làm hắn kinh mạch đứt đoạn, cho nên Cổ Dương chỉ có thể lấy ôn dưỡng là chủ. Đem hắn giao cho Bạch Nhất Cốc chiếu cố, Cổ Dương lúc này mới triệu tập mọi người tập hội, về Thanh Dương cùng Trọc Âm thái độ, trong đó có rất đại vấn đề. Trước mắt Cổ Dương biết, hỗn độn chi vực là từ một cái thuần nói chi cảnh khống chế. Sau đó trong đó chân thần cảnh cường giả Thanh Dương cùng Trọc Âm cộng có được 4 vị. Tiếp thu thuần nói chi cảnh chỉ thị. Bọn họ có được chính mình tư tưởng. Nhưng là trên thực tế ở bọn họ không biết thời điểm. Đều là từ thuần nói đại năng khống chế. Ra lệnh. Khống chế Thanh Dương Trọc Âm. Đối với Cổ Dương. Sở dĩ sẽ từ phía trước bảo hộ đến bây giờ treo cổ. Nguyên nhân vô hán. Bởi vì kia căn bản là 2 cái thái độ quyết định. Chân thần cảnh tồn tại. Kỳ thật là thuần nói chi cảnh từ bản thân vực linh giữa dịch ra nhưng khống chế năng lượng. Bọn họ có được chính mình tư tưởng. Độc lập tư duy động tác. Nhưng là nội tại sẽ không thay đổi. Trước sau là thuộc về thuần nói chi cảnh khống chế thể. Bọn họ từ nhỏ yếu năng lượng thể. Một đường tuần hoàn thuần nói đại năng chỉ thị thăng cấp đến chân thần cảnh. Nhưng là thăng cấp chân thần cảnh lúc sau, bọn họ đã biết mặt trên còn có thuần nói chi cảnh. Kết quả là, bọn họ lại bắt đầu tân tiến trình, tỉ như phát hiện Cổ Dương, đem Cổ Dương làm như là bọn họ tiến vào thuần nói chi cảnh cơ hội. Chờ đến thuần nói chi cảnh phát hiện thời điểm, đã cho Cổ Dương quá nhiều trưởng thành cơ hội, làm Cổ Dương biến thành một cái chân chính làm thuần nói đại năng cảm giác được nguy hiểm nhân vật. Đến tận đây, Cổ Dương nguy cơ mới chân chính tiến đến, cũng có mặt sau một loạt sự tình, cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Tới rồi hiện tại, Cổ Dương đã rõ ràng thuần nói chi cảnh mục tiêu, chính là muốn tiêu diệt chính mình, bởi vì Cổ Dương cùng hắn, chung có một trận chiến, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đang lúc Cổ Dương chuẩn bị đi tham dự tập hội là lúc, lại bị báo cho, hỗn độn chi vực ngoại, có người xuất hiện, tuy rằng chỉ có một người, nhưng là người này lại là thiên thần cảnh cường giả. Cổ Dương cái thứ nhất nghĩ đến chính là địch Hồng Vũ. Rốt cuộc thoạt nhìn hắn hình như là bốn người đầu đầu. Chính là chờ Cổ Dương chân chính đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện, người đến là Lục Kỳ Lam. Lục Kỳ Lam nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt hơi hiện chút phức tạp. Nàng đã biết, Cổ Dương chính là cái kia lừa nàng vô trần lộ khâu cao tuấn. Kỳ Lam thiên thần, biệt lai vô dạng. Cổ Dương cười khẽ một lời. Tuy là thông thần cảnh, nhưng là đối mặt thiên thần cảnh Lục Kỳ Lam, lại không có chút nào khiếp sắc. Lục Kỳ Lam nhìn hắn một cái, trong mắt rất có lạnh lẽo. Thanh âm truyền ra, nói gì biệt lai vô dạng, không phải vừa mới thấy qua sao? Như thế nào, gạt ta vô trần lộ sự tình không nhớ rõ sao? Cổ Dương trên mặt cười, trong lòng không nói gì, lúc này mới nói. Nếu Kỳ Lam thiên thần là vấn tội mà đến, vậy thỉnh nhập trong đó ngồi ngồi đi. Dung Cổ Dương chậm rãi giải thích. Lục Kỳ Lam khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, lượng ngươi cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu. Nói xong lúc sau, trực tiếp liền đi vào hỗn độn chi vực giữa. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, tùy theo đuổi kịp, tuy rằng không biết vị này Kỳ Lam thiên thần tới đây rốt cuộc là có chuyện gì tình. Bất quá Cổ Dương rất rõ ràng, hai quân giao chiến không chém tới xử, đối với Lục Kỳ Lam, cũng là rất nhiều khách khí, bởi vì Lục Kỳ Lam đột nhiên tới chơi, Cổ Dương không thể không đem tập hội sự tình tạm thời buông, làm người tiếp đón Lục Kỳ Lam, giơ tay cấp Lục Kỳ Lam đổ ly trà. Cổ Dương lúc này mới hỏi, không biết Kỳ Lam thiên thần lần này tiến đến, là có gì chuyện quan trọng đâu? Nếu là Cổ Dương có thể giúp, liền tận lực giúp. Nghe Cổ Dương nói, Lục Kỳ Lam thái độ lại bất hữu thiện, cười lạnh nói, Cổ Dương, ngươi còn có mặt mũi hỗ trợ sao? Nếu không phải 3 năm trước đây Ý Hiên chân thần đúng lúc ra tay, ngươi đã hủy hoại toàn bộ hỗn độn chi vực đi. Cổ Dương dung sắc gian có thể thấy được chính là một mặt lạnh lẽo lan tràn. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra, nguyên lai là Ý Hiên chân thần sao? Bất quá người khởi xướng không phải hắn đâu. Cổ Dương tuy rằng nói được nhỏ giọng, nhưng là Lục Kỳ Lam lại nghe đến rõ ràng. Ngưng thanh nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cổ Dương tùy ý cười cười, mở miệng nói, rất đơn giản, có người muốn giết ta, bởi vì ta đã biết không nên biết đến sự tình. Lục Kỳ Lam không biết vì cái gì, nhìn Cổ Dương đôi mắt, lại kinh giác hắn không phải đang nói dối. Trong lòng vừa động, lúc này mới hỏi, hảo, người nói Ý Hiên chân thần vì cái gì muốn giết ngươi? Nghe được Lục Kỳ Lam nói, Cổ Dương lắc lắc đầu nói, sai rồi, không phải Ý Hiên chân thần, mà là Ý Hiên chân thần mặt trên cái kia thuần nói chi cảnh. Thánh giả, Lục Kỳ Lam kinh hô ra tiếng. Nàng đã đủ đánh giá cao Cổ Dương, lại không ngờ tới, thế nhưng cùng thánh giả nhấc lên quan hệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,